Mùa hè 1984, ôn tình, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn tình bỗng bật cười, cô dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy thất vọng, giả vờ hẹn hò mà đi chụp ảnh cưới, giả vờ hẹn hò mà sinh được hai đứa con. Giả vờ hẹn hò mà nửa đêm nhận điện thoại là vội vã chạy tới. Vậy thì cô thật sự phải nể phục tinh thần kính nghiệp của Lục Kính Niên và Thẩm Thanh Thanh rồi đấy. Bây giờ mà sang Hương Cảng đóng phim, biết đâu sau này lại thành ngôi sao lớn trị giá mấy tỷ bạc ấy chứ. Hơn nữa, nếu cô thật sự ở lại Bắc Kinh, chẳng lẽ bọn họ còn định giả vờ đến lúc kết hôn sinh con thật à? Trong mắt ôn tình lộ ra một tia chế giễu. Lục Kính Niên không bỏ lỡ cảm xúc trong mắt cô, nhưng vẫn cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng. Tình tình, đừng bỏ rơi anh. Trong lúc nói, mắt anh đã đỏ hoe, nhưng ôn tình lại cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng nực cười. Lục Kính Niên như thế này rất hiếm thấy. Trong ký ức cô chỉ thấy một lần. Chính là lần cô bị dị ứng phải nhập viện vì cái đùi thỏ Lục Kính Niên mang về. Lúc đó Lục Kính Niên mới 18, anh ôm ôn tình 13 tuổi, hoảng hốt chạy đến bệnh viện, suốt quãng đường mồ hôi hòa cùng nước mắt rơi lã chã trên người cô. Cơn đau khiến mặt ôn tình trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. Anh lúc đó nghẹn ngào hứa hẹn. Tình tình, anh sẽ không để em bị thương nữa. Không bao giờ nữa. Nhưng đó là Lục Kính Niên 18 tuổi. Không phải Lục Kính Niên 22 tuổi. Càng không phải Lục Kính Niên 24 tuổi. Lời hứa chỉ là lời hứa. Chỉ là một câu nói suông mà thôi. Lục Kính Niên, nghe thấy tên mình. Lục Kính Niên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn ôn tình tràn đầy van xin và hy vọng. Mà trong mắt ôn tình lại chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Anh bây giờ khiến tôi cảm thấy hoang đường cực điểm. Ánh sáng trong mắt Lục Kính Niên bị từng lời từng chữ của cô đánh sập. Cuối cùng biến thành những đống nước long lanh. Hòa vào màn đêm, anh đến tìm tôi. Rốt cuộc là vì phát hiện ra mình thích tôi. Hay là vì tôi đột nhiên rời đi. Thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Hay là... anh chỉ quen với việc có một người như tôi ở phía sau. Từng bước không rời mà đuổi theo anh. Yết hầu Lục Kính Niên chuyển động. Nhưng lại không nói được một lời nào. Thấy anh im lặng. Ôn tình cười lạnh một tiếng. Quay người đi vào tòa nhà ký túc xá. Không phải. Tình tình. Tình tình. Anh thật sự thích em. Lục Kính Niên hoảng hốt giải thích. Muốn đuổi theo. Nhưng chân lại như mọc rễ. Không thể nhúc nhích, khoảng cách ôn tình rời đi đủ để cô nghe rõ lời Lục Kính Niên. Nhưng bước chân cô lại không hề dừng lại dù chỉ một chút. Lục Kính Niên, chúng ta đều đi về phía trước, đừng quay đầu lại nữa. Chương 20 10 năm sau, Bắc Kinh, lối vào hội trường, Lục Kính Niên hạ giọng căn dặn đội viên. Tất cả vào vị trí, đảm bảo không có bất kỳ sự can thiệp nào. Buổi họp báo lần này, không được phép có sai sót. 10 năm, khiến vẻ ngoài của anh càng thêm trưởng thành. Kiên nghị, khí chất mạnh mẽ không thể xem thường. Bộ đàm đáp lại, rõ, mỗi cánh cửa đều có người chuyên trách canh gác. Bên trong phòng họp trang nghiêm, trên bục chủ tịch, đặt một bục phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai bên dựng quốc kỳ, chính giữa treo huy hiệu biểu tượng của... Hồng Tinh một, lấp lánh tỏa sáng, dưới bục, hàng trăm phóng viên truyền thông đến từ khắp nơi trên thế giới đã vào chỗ. Ống kính máy quay lấp loáng ánh đèn, Thẩm Thanh Thanh trong bộ đồ công sở trang nhã, đeo thẻ phóng viên, cầm micro, đứng trước máy quay, không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng, phóng viên các nước tụ tập đông đủ, chờ đợi tấm màn bí mật của Hồng Tinh một. Được vén lên. Phóng viên các nước cũng đang ráo riết đưa tin. Đây không chỉ là một buổi họp báo, mà còn là một sự kiện chứng kiến lịch sử. cục diện an ninh toàn cầu có thể vì thế mà được vẽ lại. Tôi vừa nhận được tin tình báo, đột phá kỹ thuật liên quan đến Hồng Tinh 1 lần này sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự cân bằng quân sự trong tương lai. Đạo diễn đài truyền hình hét vào tai nghe. 3 phút chuẩn bị, các máy quay xác nhận, chúng ta phải mang khoảnh khắc này đến toàn quốc, đến toàn thế giới. Không khí tràn ngập một cảm giác phấn khích vô thanh mà mãnh liệt. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bục phát biểu, chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Lão Ngục được ôn tình dìu, từng bước tiến về phía bục phát biểu. Hội trường vừa rồi còn ồn ào, trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nín thở, mong chờ khoảnh khắc lịch sử này, cách chương.